Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh chủ điên cuồng gào thét, thể nội huyết mạch bộc phát, hình thành huyết mạch chi hỏa, điên cuồng đuổi giết Tu La Ma Vương, cuối cùng đem nó đánh cho hôi phi yên diệt, nhưng hắn hay là bị thương, mà lại là bị nội thương, người cũng dám làm tổn thương ta, không thể tha thứ. Tiên Minh Minh chủ ngửa mặt lên trời gào thét, trong ánh mắt của hắn che kín tơ máu, hắn sát khí trên người hình thành một cỗ diệt thế phong bạo, một đôi mắt gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho ta chật vật như vậy, ngươi là người thứ nhất, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ta trước đó là coi thường ngươi, sau đó ta sẽ cho ngươi biết chúng ta trời xanh bá chủ lực lượng mạnh nhất. Theo Tiên Minh Minh chủ thanh âm rơi xuống, tại đối phương thể nội bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, trên người hắn những cái kia cổ lão mà óng ánh ký hiệu vậy mà bay lên, trôi dạt đến giữa không trung, nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ, tựa hồ hình thành một chương cổ lão bức tranh. Cảm nhận được cỗ này sức mạnh đáng sợ, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, liền ngay cả Tửu Gia cũng là nhíu mày. Hắn gắt gao tiếp cận tấm kia bức tranh, chỉ sợ đây cũng là lá bài tẩy của đối phương đi, thắng bại chẳng mấy chốc sẽ phân ra. Chương 8991, Thương Thiên Đạo Đồ, trấn áp sáu đạo. Cổ lão bức tranh chán phóng hào quang sáng chói, phía trên khắc đầy ký hiệu, đây đều là như là thương trời ký hiệu, bọn chúng cùng một chỗ rơi xuống, chỗ qua chỗ trấn áp hết thảy. Lâm Hiên nháy mắt liền bị bao phủ. Lâm Hiên quát lạnh, vung đầu nắm đấm giết tới. Lục đạo luân hồi quyền tách ra, không cùng luân so lực lượng, hung hăng đánh vào cổ lão bức tranh phía trên. Cổ lão bức tranh nhanh chóng lắc lư, phía trên ký hiệu trở nên sáng tối chập chờn, nhưng là những ký hiệu này cũng không có tổn hại, bọn chúng phô thiên cái địa rơi xuống, vậy mà áp chế lục đạo luân hồi quyền, thậm chí muốn trấn áp Lâm Hiên. Lâm Hiên chung quanh xuất hiện rất nhiều thần bí ký hiệu, liền như là một cái lưới lớn muốn đem hắn cho phong ấn ở bên trong. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bên người xuất hiện 6 cái thế giới, tiến hành ngăn cản, lần này, kia 6 đạo thế giới, vậy mà cũng phải bị phong ấn, làm sao có thể? Người của thần vực, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, ngay cả 6 đạo thế giới, đều ngăn cản không nổi sao? Những ký hiệu này, đến tột cùng là lai lịch gì? Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là trợn mắt hốc mồm. Tiên Minh các cường giả, cười lên ha hà, có thần tộc lão tổ nói, các ngươi có nghe hay không? Những cái kia cổ lão ký hiệu bên trong, tựa hồ có thanh âm thần bí, liền phảng phất, cổ lão thiên âm, đây chính là vô thượng đại đạo a. Lần này, cái này tên Lâm Hiên chết chắc, ta nhìn hắn làm sao cản. Những người này cười lạnh liên tục, Lâm Hiên xác thực gặp phải phiền phức, bên cạnh hắn còn quấn vô số thần bí ký hiệu, từ bên trong truyền đến thanh âm thần bí, đinh tai nhức óc, xem ra, ký hiệu này chẳng những muốn phong ấn hắn, còn muốn công kích nguyên thần của hắn. Rất nhanh, thân thể của hắn liền bị nuốt hết, hết thảy đều kết thúc. Tiên Minh Minh chủ nhìn qua một màn này thời điểm, lạnh giọng nói, Lâm Hiên cảm nhận được cỗ lực lượng này, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đôi mắt bên trong tách ra cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, trên thân xông ra ngập trời hình rồng kiếm khí, hung hăng chém về phía tứ phương, đánh vào những này thần bí ký hiệu phía trên. Chấn thiên thanh âm truyền đến, một chút, hai lần, ba lần, Lâm Hiên trên thân kiếm khí càng ngày càng nhiều, liền phảng phất vạn kiếm quy tông, nguyên bản muốn bao phủ hắn những cái kia thần bí ký hiệu đều bị đánh lui ra ngoài. Lâm Hiên thừa cơ hội này giết ra khỏi trùng vây, hắn một kiếm bổ về phía Tiên Minh Minh chủ. Tiên Minh Minh chủ biến sắc, nhưng ngay sau đó liền hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay lên đem không trung cổ lão bức tranh bắt tới ngăn tại trước người. Lâm Hiên kiếm chạm tại bức tranh phía trên, liền phảng phất chạm tại uông dương đại hải bên trong, vô tận quang mang lắc lư, sau đó lít nhà lít nhít phủ văn vô thiên cái địa lao đến, muốn phong ấn hình rồng kiếm khí, còn muốn làm tổn thương ta, không có khả năng. Ta thi triển vô thượng đại đạo ngưng tụ ra trời xanh đồ cũng không phải dễ dàng như vậy liền vỡ vụn, uy lực của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiên Minh Minh chủ toàn lực thôi động Thương Thiên Đạo Đồ, lại là vô số phù hiệu màu vàng óng rơi xuống, liền như là biển lớn màu vàng óng muốn đem Lâm Hiên lần nữa nuốt hết. Lần này phong ấn lực lượng càng mạnh, Lâm Hiên kiếm khí đều bị ảnh hưởng, đạo của ta thẳng tiến không lùi, kiếm của ta không người có thể địch. Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gào thét, hắn không có né tránh mà là mở ra phản kích, hắn tế ra Đại Long kiếm hồn để hắn trôi nổi ở trong hư không, sau đó lấy hắn làm trung tâm bắt đầu bố trí Chư Thiên kiếm trận. Rầm rầm rầm, bên cạnh hắn hư không lắc lư, xuất hiện một khỏa lại một khỏa to lớn tinh thần, những này tinh thần phía trên còn quấn ngập trời kiếm đạo, có lạnh thấu xương, có mờ mịt, có băng lãnh, có mang theo tựa là hủy diệt khí tức, khác biệt kiếm đạo, thể hiện ra khác biệt uy lực, bọn chúng lại hoàn mỹ, tan hợp lại cùng nhau, hình thành một cái tuyệt thế kiếm trận, mà Lâm Hiên đứng tại kiếm pháp bên trong, ngẩng đầu nhìn trời, hắn lạnh lùng nói, trừng to mắt nhìn xem, ta hiện tại liền phá ngươi Thương Thiên đạo đồ, giết. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động Chư Thiên kiếm trận, những cái kia tinh thần nhanh chóng xoay tròn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô số kiếm đạo phóng lên tận trời, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, rầm rầm rầm, chung quanh những cái kia phù văn màu vàng bị vén bay ra ngoài, thiên băng địa liệt, toàn bộ Thương Thiên đạo đồ đều lắc bắt đầu chuyển động. Tiên Minh minh chủ cũng là hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn nhô ra, gắt gao bắt lấy Thương Thiên đạo đồ, trên thân trời xanh chi lực cùng vô số thần hỏa lực lượng toàn bộ tràn vào đến trong bức tranh. Người Đại Long kiếm xác thực rất mạnh, nhưng là mỗi một lần thi triển đều sẽ tiêu hao rất lớn, dốc hết sức lượng, người thi triển không được bao lâu thời gian, không có Đại Long kiếm lực lượng, người lấy cái gì cùng ta đấu, ta chỉ cần tiêu hao chết ngươi là được. Tiên Minh chủ cười lạnh, trong trận pháp Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, tại ta lực lượng dùng hết trước đó tất sát ngươi. Sau đó vô thượng kiếm đạo triệt để bộc phát, một đạo hình rồng kiếm ảnh càng là phóng lên tận trời, kinh thiên quyết đấu, cái chỗ kia triệt để hóa thành hỗn độn, chung quanh những người kia không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, không biết ai mạnh hơn một chút đâu. Tất cả mọi người khẩn trương chú ý, đột nhiên một đạo vỡ vụt âm thanh âm vang lên, vô số kiếm khí bay thẳng vân tiêu, nương theo mà đến còn có Lâm Hiên tiếng giống giận dữ cùng Tiên Minh minh chủ điên cuồng tiếng gầm gừ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá mất Thương Thiên đạo đồ. Thanh âm này mới ra, mọi người xôn xao, chẳng lẽ Lâm Hiên thắng sao? Bọn hắn gắt gao hướng phía trước nhìn lại, phía trước y nguyên hỗn độn một mảnh, hủy diệt phong bạo bao phủ hết thảy, loại tình huống này cũng không có cầm tiếp theo bao lâu, rất nhanh một tôn thân ảnh khổng lồ rút lui trở về, cái này đỉnh thiên lập địa như là như người khổng lồ thân ảnh vô cùng chật vật, hắn tại điên cuồng né tránh lấy cái gì, mà ở trước mặt của hắn xuất hiện vô vài đạo kiếm khí, trung tâm một đạo kiếm khí hóa thành thần long, bốn phía thì là vô số tinh thần điên cuồng truy sát tôn này cự nhân. Đây chính là Lâm Hiên vô thượng kiếm trận, mà rút lui cư lại chính là Tiên Minh minh chủ. Giờ phút này Tiên Minh minh chủ bức họa trong tay rách nát không chịu nổi, trên mặt hắn mang theo vô hạn chấn kinh, hắn không nghĩ tới hắn dùng một thân thần lực và đại đạo ngưng tụ Thương Thiên đạo đồ vậy mà lại bị đối phương đánh nát, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao. Đối phương không nhưng có Đại Long kiếm vô thượng thần uy, lại còn ngưng tụ nhiều như vậy kiếm đạo, mà lại còn hoàn mỹ trưởng khống, cái này là dạng gì lực lượng, không thể bị đánh trúng, nếu không hạ chàng sẽ rất thảm. Tiên Minh minh chủ nhanh chân lui lại, hắn cầm trong tay Thương Thiên đạo đồ ném đi, sau đó bàn tay của hắn thăm dò vào đến trong chín ngày, tựa hồ tại bắt lấy vật gì. Sau một khắc, oanh minh âm thanh âm vang lên, thương khung bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, Tiên Minh minh chủ bàn tay thu hồi lại, hắn vậy mà nắm lấy một ngôi sao thần, một viên chân thực tinh thần. Lâm Hiên bên người tinh thần là huyễn ảnh, chỉ dùng kiếm nói ngưng tụ hình thành, mà Tiên Minh minh chủ trong tay tinh thần lại là chân chính tinh thần thế giới. Hắn cầm cái này tinh thần thế giới hướng phía Lâm Hiên hung hăng ném tới, một cái thế giới lại bị hắn giống ném giống như hòn đá ném qua tới, tràng diện này thật là quá rung động. Lâm Hiên hừ lạnh, thôi động bên người kiếm trận thẳng hướng viên này tinh thần thế giới, một kiếm liền đem nó chém thành hai nửa. Nhưng mà này cũng chưa xong, Tiên Minh minh chủ bàn tay không ngừng xé nát thương khung, nắm lấy một khỏa lại một khỏa tinh thần ném tới, trong nháy mắt liền ném ra một vùng ngân hà, 100.000 cái to lớn tinh thần thế giới phô thiên cái địa rơi xuống, phảng phất muốn đánh xuyên hết thảy, bọn chúng hung hăng rơi vào trong kiếm trận. Chương 8992, kiếm chủ Lâm Hiên đánh bay Thương Thiên bá thể, còn có át chủ bài. Một màn này thật là quá rung động, chung quanh những cái kia thần vương nhìn trợn mắt hốc mồm, đây thật là tay nhưng trích tinh thần a, mà lại đem tinh thần xem như tảng đá, đây là gì chờ thủ bút. Sau đó liền nhìn cái này Lâm Hiên có thể hay không ngăn cản được tinh thần lực lượng bản thân, tăng thêm Thương Thiên bá thể thần lực, cái kia uy lực đáng sợ cỡ nào. 100.000 khỏa tinh thần gào thét lên lao đến, để Lâm Hiên trận pháp nháy mắt liền lắc bắt đầu chuyển động, trong trận pháp những cái kia tinh thần tựa hồ muốn bị đánh nát. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đem trên thân kiếm đạo thi triển đến cực hạn, tay hắn nắm Đại Long kiếm hồn ngửa mặt lên trời gào thét, ta có một kiếm chảm diệt thế gian hết thảy, giết cho ta. Giờ khắc này hắn thi triển ra mạnh nhất kiếm đạo, hắn cùng toàn bộ trận pháp phảng phất tan hợp lại cùng nhau, chung quanh những cái kia tinh thần tách ra lộng lẫy nhất hào quang chói sáng, lại là kinh thiên quyết đấu, 100.000 cái tinh thần bị đánh nát, có vỡ thành hai mảnh, có trực tiếp hóa thành cho tàn bụi bặm. Lâm Hiên giết ra tinh hải, tuyệt thế kiếm trận bao phủ kia Tiên Minh Minh Chủ thân thể cao lớn, Tiên Minh Minh Chủ điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là hắn nháy mắt liền bị Đại Long kiếm hồn cho đâm xuyên. Hắn phát ra thê thảm thanh âm, ngay sau đó vô số tinh thần kiếm đạo bắt đầu đâm rách hắn thương thiên bá thể, hắn thần khu không ngừng đất nứt mở, máu nhuốm đỏ trường không. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, đến cuối cùng bọn hắn trông thấy Tiên Minh Minh Chủ thương thiên bá thể vậy mà ầm vang vỡ vụn. Quá được rồi, Đỏ Sậm Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm cao hứng cười to, người của thần vực đều hoan hô lên, được rồi, bọn hắn thắng á, quá khó khăn, đây chính là Tiên Minh Minh Chủ a, là trước mắt chư thiên vạn giới mạnh nhất một cái, chỉ là một ánh mắt liền để bọn hắn tuyệt vọng, dạng này người lại bị Lâm Hiên đánh bại, thật sự là quá bất khả tư nghị. Sau đó chính là cùng toàn bộ Tiên Minh quyết chiến, bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, mà Tiên Minh người thì là ngốc, tình huống như thế nào? Minh Chủ bại, thật ra đây không có khả năng, mặc dù bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ, Minh Chủ làm sao lại bại đâu? Phía trước, Lâm Hiên khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, cuối cùng đánh bại đối phương, nhưng cũng không dễ dàng a. Vừa rồi một kích kia, hắn vận dụng trừ luân hồi kiếm bên ngoài, tất cả lực lượng, lúc này mới đem đối phương thân thể đánh tan. Sau đó, hắn muốn toàn lực xuất thủ, diệt sát đối phương, bất quá, cái này cũng không dễ dàng. Đánh bại đối phương, cùng chém giết đối phương, là hai cái độ khó. Tiên Minh những cường giả khác, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Hiên quay đầu nhìn về phương xa, hắn nhìn thấy Tửu Gia, hắn đưa tay, muốn cho Tửu Gia đánh ra tín hiệu, để Tửu Gia dẫn người xuất kích. Nhưng ngay lúc này, tại kia ngập trời trong biển máu, truyền đến, tức hồn hền thanh âm, tên ghê tởm, đi chết. Huyết hải nhanh chóng lăn lộn, từ bên trong sông ra, vô số huyết sắc quang mang, bọn chúng hóa thành huyết sắc xiềng xích, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên, giết tới đây. Lâm Hiên thôi động kiếm trận cấp thấp, nhưng lúc này đây, kiếm trận của hắn lại bị xuyên thủng, những này huyết sắc xiềng xích, uy lực thật đáng sợ, trực tiếp đem bên cạnh hắn một chút tinh thần, đánh xuyên, làm sao có thể, Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này, cho chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, hắn sắc mặt đại biến, trước đó, đối phương thương thiên đạo đồ, tăng thêm một thân thần lực, đều ngăn cản không nổi kiếm trận của hắn, thế nhưng là, bây giờ đối phương vậy mà dễ dàng xuyên thủng kiếm trận của hắn, cái này quá bất khả tư nghị, đây là cái gì lực lượng? Tửu Gia nhìn thấy Lâm Hiên tín hiệu, vốn là muốn dẫn người xuất kích, thế nhưng là, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn lần nữa ngừng lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, Đỏ Sậm Thần Long càng là kinh hô một tiếng, tình huống như thế nào? Không phải đã thắng sao? Tên kia, làm sao có thể còn có thể phản kích? Đây là cái gì lực lượng? Là huyết mạch lực lượng. Diệp Vô Đạo trầm giọng nói, hắn cũng có được siêu cường huyết mạch, hắn có thể cảm nhận được, phía trước trong biển máu, thả ra huyết mạch khí tức, đáng sợ bao nhiêu, không sai, đây chính là trời xanh máu bá đạo, mà lại, là phẫn nộ trạng thái dưới, liều mạng công kích trời xanh máu bá đạo, Tiên Minh Minh Chủ triệt để điên, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà lại bị đánh thành trọng thương, thậm chí, ngay cả thương thiên bá thể, đều sẽ bị đánh nát, hắn đã, không có càng nhiều thủ đoạn, hắn chỉ còn lại có, cái cuối cùng thủ đoạn. Đó chính là dùng hết huyết mạch chi lực đến diệt đi đối phương, trời xanh bá tộc, huyết mạch mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất, chỉ bất quá, mức tiêu hao này huyết mạch thủ đoạn thuộc về sau cùng át chủ bài, một khi thi triển, kia là giết địch 1000, tự tổn 800, nhưng bây giờ, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều phải giết Lâm Hiên. Trong biển máu, nhô ra 36 đạo huyết sắc xiềng xích, mỗi một đạo trên mặt ống khóa đều che kín huyết sắc phù văn, mang theo thần bí mà sức mạnh đáng sợ. Vô thiên cái địa giết tới, Lâm Hiên trận pháp, nháy mắt liền bị xé mở, thậm chí, Lâm Hiên đều bị mấy đạo xiềng xích, cho đánh bay ra ngoài, những cái kia xiềng xích, muốn trói lại Lâm Hiên huy động Đại Long kiếm, đem những này xiềng xích đánh bay, hắn bắt đầu phản kích, chặt đứt mấy đạo xiềng xích, nhưng mà, đứt gãy xiềng xích, một lần nữa bay trở về đến trong biển máu, thời điểm xuất hiện lại, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, bất quá, kia huyết hải xác thực yếu một chút, hiển nhiên, loại này khôi phục, đối với huyết mạch chi lực tiêu hao vô cùng lớn, Tiên Minh Minh Chủ tự nhiên cũng biết điểm này, hắn muốn tại huyết mạch chi lực tiêu hao hết trước đó trấn áp Lâm Hiên. 36 đến xiềng xích điên cuồng vọt tới, bắt đầu phô thiên cái địa vây công Lâm Hiên. Lâm Hiên cho dù có được Đại Long kiếm, giờ phút này vậy mà cũng bị áp chế, hắn rơi xuống hạ phong. Mọi người nhìn qua một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, trước đó bọn hắn không nghĩ tới Tiên Minh Minh Chủ vậy mà lại bại, hiện tại bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hiên tại lấy được lớn như vậy, ưu thế tình huống dưới, vậy mà lại bị áp chế. Xem ra, chiến đấu còn chưa kết thúc, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết, Kết quả sau cùng, phía trước đại chiến, càng thêm đáng sợ, Lâm Hiên không ngừng né tránh, trốn không thoát, liền dùng đại long kiếm chống lại, chấn tiên thanh âm, thỉnh thoảng truyền đến, hắn lại đánh lui mấy đạo xiềng xích, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, cỗ lực lượng này, thật là quá mạnh, phải nghĩ biện pháp, giải quyết đối phương, đối diện tiên minh minh chủ, cũng là loại ý nghĩ này, hiện tại loại trạng thái này, hắn cũng cầm tiếp theo không được bao lâu, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, Lâm Hiên tay cầm đại long kiếm, trong thời gian ngắn, hắn rất khó trấn áp đối phương, mặc kệ, tiên minh minh chủ, làm cái điên cuồng quyết định, hắn hóa thân huyết hải, vậy mà hướng phía Lâm Hiên lao đến, hiển nhiên, nghĩ trực tiếp nuốt mất Lâm Hiên, dùng huyết mạch lực lượng, đem nó trấn áp, huyết hải tại không trung, nhanh chóng bay qua, những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ vụn, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt, liền đi tới Lâm Hiên bên người, mắt thấy, liền muốn đem Lâm Hiên nuốt mất, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, huy động đại long kiếm, đâm về phía trước, nháy mắt liền đâm vào đến, trong biển máu, toàn bộ huyết hải, đều bị đâm xuyên, huyết hải kịch liệt lăn lộn, bên trong truyền đến, thống khổ tiếng gầm gừ, nhưng là rất nhanh, kia 36 nói xiềng xích, liền rơi xuống, bọn hắn rơi vào đại long kiếm phía trên, đem nó trói buộc, sau đó, bắt đầu trói buộc, Lâm Hiên cánh tay cùng thân thể, Lâm Hiên nháy mắt liền bị trói ở, huyết hải lăn lộn, ngưng tụ hình thành, tiên minh minh chủ khuôn mặt, khổng lồ khuôn mặt, nhìn xuống Lâm Hiên, giữ tợn mỉ đắc ý âm thanh âm vang lên, mặc dù, trả giá không ít đại giới, nhưng ta, hay là bắt lại ngươi, sau đó, ngươi nhìn ta, làm sao hành hạ chết ngươi, chương 8993, mọi loại thần thông, một kiếm chảm chi, tiên minh minh chủ, trả giá thê thảm đau đớn đại giới, thân thể của hắn đều vỡ vụn, huyết mạch chi lực, cũng tiêu hao rất nhiều, nhất là vừa rồi, hắn ngạnh kháng đại long kiếm, càng làm cho hắn nhận trọng thương, nhưng là, hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá, hắn rốt cục bắt lấy Lâm Hiên, sau đó, chính là phản kích của hắn, không tốt, kia tiểu tử bị bắt lại, đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, chúng ta phải tranh thủ thời gian cứu hắn a, Tửu gia, mau động thủ đi, đừng do dự, vừa nói, hắn một bên phóng tới phía trước, nhưng là, lại bị Tửu gia ngăn cản, đỏ sậm thần long đều mộng, còn chưa động thủ sao, Tửu gia nhìn hướng về phía trước, mặc dù, hắn lông mày nhíu chặt lên, nhưng hắn hay là trầm giọng nói, lại vân vân, Lâm Hiên còn không có bại, chúng ta phải tin tưởng hắn, đỏ sậm thần long gào thét một phen, nhưng cuối cùng, cũng là không có động thủ, tiên minh những người kia, kích động lên, trước đó, bọn hắn một trận tuyệt vọng, cảm thấy minh chủ bại, bọn hắn tiên minh, muốn phá diệt, bọn hắn những này minh hữu hạ tràng, chỉ sợ cũng phải rất thảm, bây giờ xem ra, bọn hắn có chút ngây thơ, minh chủ thủ đoạn, há lại bọn hắn có thể tưởng tượng, mặc dù, trước đó minh chủ bị trọng thương, cuối cùng vẫn là chuyển bại thành thắng, cười đến cuối cùng, mới là doanh gia, kia Lâm vô địch, trước đó rất cường thế, thế nhưng là, thì tính sao, hiện tại, còn không phải bị trấn áp, sau đó, chúng ta có phải là, có thể cướp đoạt hắn đại long kiếm rồi, còn có luân hồi kiếm, còn có thần tiên chi lực bí mật, chúng ta cũng có thể nghiên cứu, nghĩ đến cái này bên trong, tiên minh những cường giả này, con mắt đều đỏ, bọn hắn thật là quá kích động, cao lớn bảo tọa đằng sau, màu đen hoa sen lắc lư, lửa ngay cả thần vương cũng là thở dài một hơi, không dễ dàng a, rốt cục bắt lấy cái này tên Lâm Hiên, lần này, nhất định phải làm cho đối phương hôi phi yên diệt, dầm dầm, phía trước 36 nói xiềng xích lắc lư, bọn hắn lôi kéo Lâm Hiên, hướng phía huyết hải phóng đi, tiên minh minh chủ, muốn nhờ huyết mạch chi lực, đem Lâm Hiên đánh tan, cút ngay cho ta, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn điên cuồng phản kích, thân thể bộc phát uy lực, muốn đánh bay những này xiềng xích, đồng thời, hắn lần nữa huy động đại long kiếm, muốn chém ra huyết hải, xiềng xích đung đưa kịch liệt, huyết hải lăn lộn, tiên minh minh chủ, kế tiếp theo cung cấp cường đại huyết mạch chi lực, gắt gao ngăn chặn Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, còn muốn chạy trốn, đừng nằm mơ, ta coi như liều hết tất cả, cũng sẽ không để ngươi xoay người. Trong biển máu, trừ cái kia khổng lồ khuôn mặt bên ngoài, vậy mà lại nhô ra một tay nắm, bàn tay màu đỏ ngòm, phía trên còn mang theo một cái nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn lấp lóe, sau đó, một thanh trường đao hiện hiện ở trong hư không, đây là một kiện thần binh, là một thanh đao gãy, màu đen đao gãy, phía trên che kín cổ lão ký hiệu, vừa xuất hiện, chính là đặt vào, khí tức cực kỳ đáng sợ. Bàn tay màu đỏ ngòm bắt lấy màu đen đao gãy, hướng phía Lâm Hiên hung hăng bổ tới. Lâm Hiên điên cuồng né tránh, thậm chí nghĩ muốn phản kích, thế nhưng là, trên người hắn xiềng xích, gắt gao khóa lại hắn, để hắn căn bản là không có cách phản kích, vô dụng, tiểu tử, tuyệt vọng đi, ta muốn đánh trước nát ngươi thần thể, cũng làm cho ngươi hóa thành một đoàn huyết hải, sau đó, lại một chút xíu tra tấn ngươi, tiên minh minh chủ một bên cười lạnh, một bên ra tốc, huyết sắc đao gãy, giống như là một tia chớp, chém về phía Lâm Hiên trốn không thoát, liền chỉ có thể ngạnh kháng, võ thần thể, bị hắn thi triển đến cực hạn. Đồng thời, trên người hắn, cũng xuất hiện một chút kim quang, phù hiệu màu vàng óng, bao phủ thân thể của hắn, liền phảng phất phủ thêm một kiện kim sắc chiến giáp. Đây là kim quang chú, Lâm Hiên võ thần thể. Sau khi đột phá, Lâm Hiên cũng rất ít thi triển kim quang chú, bình thường lực lượng căn bản không phá nổi thân thể phòng ngự, kim quang này chú cũng liền không có ích lợi gì. Lần này Lâm Hiên đối mặt một đao này, không dám có chút chủ quan, trừ thi triển thân thể bên ngoài, hắn còn thi triển ra kim quang chú. Oanh một tiếng tiếng vang, thiên địa bị đánh thành hai nửa, Lâm Hiên thần thể đung đưa kịch liệt, phía trên kim quang cũng là lay động, rất nhanh liền bị đánh mở. Bất quá, kim quang chú xác thực cao minh a, đây là một cái bất hủ trong môn phái lưu lại thần thông tiên pháp, mặc dù hắn bị đánh mở, nhưng là lại tiêu hao màu đen đao gãy không ít lực lượng, còn lại lực lượng đánh vào thần thể phía trên, để Lâm Hiên thần thể xuất hiện một vết nứt, nhưng là cũng không hề hoàn toàn vỡ ra, vậy mà có thể ngăn cản. Tiên Minh minh chủ vô so kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy đao. Hắn lần nữa huy động màu đen đao gãy, Lâm Hiên cũng là giận, hắn đôi mắt bên trong tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, triệu hoán luân hồi kiếm, đỉnh đầu xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, sáu cái thế giới hiển hiện, tách ra luân hồi chi lực, bắt đầu triệu hoán luân hồi kiếm. Tại kia sáu cái trong thế giới xuất hiện một đạo kiếm ảnh, nhìn thấy một màn này thời điểm, chúng người tê cả da đầu, rốt cục luân hồi kiếm lực lượng cũng xuất hiện sao? Tiên Minh minh chủ cũng là sắc mặt đại biến, hắn không dám có do dự chút nào, một đao chạm tại Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên lần nữa ngưng tụ kim quang chú tiến hành ngăn cản, đồng thời trong mắt của hắn hào quang rực rỡ, cùng trên bầu trời luân hồi kiếm huyễn ảnh hô ứng. Oanh một tiếng, kim quang chú vỡ vụn, hắn thần thể lần nữa vỡ ra, đau đớn kém chút để Lâm Hiên ngất. Bất quá Lâm Hiên gắt gao chống đỡ, không thể ngất đi, thậm chí con mắt cũng không thể nhắm lại, nếu không luân hồi kiếm huyễn ảnh sẽ biến mất, hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt đỏ như máu, hắn ngạnh kháng một đao này, rốt cục hắn cũng triệu hồi ra luân hồi kiếm ảnh, một đạo tuyệt thế thần kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng chạm trong biển máu huyết hải lăn lộn, nháy mắt liền bị đánh mở. Con kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành vô số huyết châu, một lần nữa trở xuống đến trong biển máu. Mà tấm kia khổng lồ mặt mũi dữ tợn thì là bắt đầu vặn vẹo, hắn phát ra thống khổ nhất tiếng gầm gừ. Một kiếm này không chỉ làm bị thương huyết hải, còn làm bị thương nguyên thần của hắn. Tiên Minh minh chủ triệt để sụp đổ, hắn ngay cả huyết mạch chi lực đều trưởng khống không được. Tại gương mặt kia vặn vẹo về sau, 36 nói xiềng xích tựa hồ cũng mất đi khống chế. Lâm Hiên mượn cơ hội này trực tiếp oanh mở xiềng xích, huy động đại long kiếm chặt đứt hơn 10 đạo xiềng xích, lại là một kiếm, đại long kiếm cũng bổ về phía huyết hải. Nguyên bản huyết hải liền bị thương nặng, xuất hiện vết rách, lần này lại bị đại long kiếm cho triệt để đánh trúng, kia huyết hải còn phân thành hai nửa, vô số huyết châu tản mát tứ phương. Tiên Minh minh chủ thanh âm thê thảm, khí tức của hắn cũng gấp nhanh yếu bớt, hắn điên cuồng nói, còn không xuất thủ cứu ta. Hắn thật sợ hãi, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, Lâm Hiên cũng sẽ không cho đối phương cơ hội đào tẩu, lần này song kiếm tề xuất, nhất định phải giết đối phương. Nơi xa Tử Gia cũng là hít sâu một hơi, hắn đối mọi người nói, tiếp xuống nên chúng ta xuất thủ. Người của thần vực đều nắm chặt nắm đấm, bọn hắn đều tiếp cận Tiên Minh những cường giả kia, căn bản không cho những người này cơ hội phản kích. Tiên Minh cường giả nghĩ muốn giúp đỡ nhưng lại bị người của thần vực ngăn cản, lăn đi, bọn hắn điên cuồng gào thét, đỏ sậm thần long long chảo vung lên phá toái hư không ngăn trở đối phương. Hắn lạnh giọng cười nói, tuyệt đối sẽ không để các ngươi quá khứ, càng đừng nghĩ cứu hắn, ngay tại thần vực coi là không ai có thể cứu được Tiên Minh minh chủ thời điểm, tình huống lại lần nữa xuất hiện biến hóa, một đạo ngọn lửa màu đen nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hiên sau lưng, sau đó hung hăng đập vào Lâm Hiên trên thân. Chương 8994, bỉ ngạn, đánh lén, Lâm Hiên muốn bại. Luồng ngọn lửa màu đen này xuất hiện phải vô cùng đột nhiên, nó vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tiên Minh minh chủ nhìn thấy một màn này thời điểm kích động lên, ha ha, phản kích thời điểm đến rồi. Lâm Hiên tựa hồ không có cảm nhận được ngọn lửa màu đen này, không có chút nào né tránh, thậm chí ngay cả phản kích ý thức đều không có, hắn chỉ là điên cuồng thúc giục đại long kiếm cùng luân hồi kiếm lực lượng đến ma diệt khí thức của biển máu. Ngay tại ngọn lửa màu đen này chặn đánh bên trong Lâm Hiên thời điểm, đột nhiên Lâm Hiên sau lưng ra hiện một đạo vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem đối phương hỏa diễm cho nuốt mất. Oanh một tiếng, còn lại hỏa diễm nhanh chóng lui lại, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lại có giúp đỡ, đã đến cũng không cần đi. Kia vòng xoáy màu đen nhanh chóng đuổi tới, phảng phất hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, muốn đem tất cả hỏa diễm nuốt mất. Tình huống như thế nào? Tiên Minh minh chủ một bên điên cuồng ngăn cản, một bên dò xét, nhìn thấy một màn này thời điểm cả người hắn đều mộng. Lâm Hiên vậy mà lông tóc không thương, làm sao có thể, đáng chết, là Tửu Kiếm Tiên động thủ rồi. Tửu Kiếm Tiên làm sao biết, Hỏa Liên Thần Vương tồn tại, đúng là Tửu gia xuất thủ, người khác đều tiếp cận tiên minh, thế nhưng là, Tửu gia nhìn chằm chằm vào, Lâm Hiên chiến trường, Tửu gia biết, tiên minh đứng sau lưng, là Bỉ Ngạn, trận này quyết chiến, Bỉ Ngạn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, khẳng định sẽ có cường giả, đang âm thầm quan sát, lúc này, có lẽ sẽ đối Lâm Hiên xuất thủ, cho nên, hắn nhìn chằm chằm vào đâu, quả nhiên, hắn đoán không lầm, Bỉ Ngạn cường giả, động thủ, cũng liền có, trước đó một màn kia, ngọn lửa màu đen, nhanh chóng lui lại, sau đó, hóa thành một đóa to lớn hắc liên, để ngăn cản lỗ đen thôn phệ, cùng liên tiếp nở rộ, đây là một cái, xuyên lên hỏa diễm trường bào thân ảnh, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói đến, Tửu Kiếm Tiên, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, Hỏa Liên Thần Vương tức hổn hển, vừa rồi, đây chính là, đánh lén tuyệt hảo cơ hội a, một khi đắc thủ, tuyệt đối có thể trọng thương Lâm Hiên, nhưng là, lại bị Tửu Kiếm Tiên ngăn cản, thật sự là tức chết hắn, hừ, các ngươi Bỉ Ngạn, quả nhiên vẫn là trước sau như một hèn hạ, sẽ chỉ đánh lén, bất quá, ta là sẽ không để cho ngươi đắc thủ, ta đã sớm biết, các ngươi mới là phía sau màn hắc thủ, tới đi, để ta xem một chút, ngươi đoán này Bỉ Ngạn hoa thực lực, mạnh bao nhiêu, Tửu gia trên thân kiếm khí trùng thiên, phảng phất có thể thôn thiên nuốt địa, Hỏa Liên Thần Vương, cũng là thần sắc ngưng trọng, đối mặt Tửu Kiếm Tiên, hắn cũng không dám có chút chủ quan, cả hai giằng co, đáng sợ khí tức va chạm, xé rách thương khung, một bên khác, Lâm Hiên tiếp tục công kích huyết hải, hắn lạnh giọng cười nói, đừng hy vọng người khác cứu ngươi, không ai có thể cứu ngươi, các ngươi còn thất thần, làm gì, còn chưa động thủ, tiên minh minh chủ điên cuồng gào thét, tiên minh những cường giả kia, nghe nói như thế, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, động thủ, bọn hắn nhanh chóng lao đến, nháy mắt liền cùng thần vực, lớn đánh nhau, nuốt thiên thần tộc nghe lệnh, theo ta xuất kích, nuốt mất bọn hắn, huyền băng thần tộc, nghe ta hiệu lệnh, từng cái thần tộc lão tổ gầm thét, bọn hắn đều là tiên minh minh hữu, giờ phút này, bọn hắn toàn lực xuất kích, thẳng hướng thần vực bên này, tự nhiên cũng không phải kẻ yếu, đối mặt tiên minh điên cuồng phản công, bọn hắn nhanh chóng ngăn cản, Cổ gia, Diệp gia, Thiên sư liên minh, Thần hỏa điện, Vạn kiếm thần cung, Thiên đạo lâu các loại, cường đại gia tộc môn phái, điên cuồng xuất thủ, thiên địa nháy mắt liền bị đánh nát, chư thiên vạn giới người quan chiến, điên cuồng thoát đi, toàn bộ tinh không, chỉ sợ đều trở thành chiến trường, bọn hắn ở chỗ này bên trong, sẽ hôi phi yên diệt, chạy trốn tới chỗ xa vô cùng, bọn hắn mới lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía chiến trường, có người thở dài, quyết chiến rốt cục mở ra, song phương minh hữu, đều quá mạnh, hoặc là, đều là cường đại thần tộc, hoặc là đỉnh tiêm môn phái, đúng vậy a. Ta cảm giác hơn phân nửa vũ trụ, đều tham dự, xác thực, tiên minh bên kia, có hơn 10 thần tộc, thần vực bên này, minh hữu cũng không ít, mà lại, đều là người đứng đầu, chư thiên vạn giới, mặc dù có rất nhiều thần tộc, cùng một chút cổ lão môn phái khôi phục, thế nhưng là giờ phút này, hơn phân nửa đều tại cái này bên trong, nhìn qua kinh thiên đại chiến, Tửu gia khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, hắn lại nhìn phía Hỏa Liên Thần Vương, nói đến, lần này, chúng ta sẽ để cho tiên minh, hôi phi yên diệt. Cũng sẽ để các ngươi Bỉ Ngạn, tất cả bố cục, thất bại trong gang tấc. Hừ, ngươi nghĩ nhiều, mặc dù, các ngươi chuẩn bị sung túc, nhưng ngươi cho rằng, chúng ta Bỉ Ngạn không có chuẩn bị sao? Trừ những cái kia thần tộc bên ngoài, ta cũng mang đến một nhóm cao thủ. Nói xong, dưới chân hắn hắc liên, nhanh chóng nở rộ, to lớn hoa sen cánh hoa, phảng phất muốn bao phủ cả phiến thiên địa. Từng viên hạt sen, nhanh chóng ngưng tụ hình thành, những này hạt sen, bay đến trong cao không, bọn chúng phía trên, có vô số thần bí quang mang. Răng rác, một viên hạt sen phía trên, xuất hiện vết rách, chậm rãi vỡ ra, sau đó, từ bên trong đi tới, một thân ảnh, khí tức trên thân, vô cùng cường hoành, vậy mà là một cái hai bước thần vương. Răng rác, trước sau có 9 quả hạt sen vỡ ra, từ bên trong đi ra, 9 cái hai bước thần vương, khí tức của bọn hắn, đều vô cùng cường hoành, vừa xuất hiện, liền càn quét thiên địa, nơi xa đại chiến những người kia, cũng kinh ngạc đến ngây người, Hoàng Kim Sư Tử Vương, nháy mắt liền ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt của hắn mang theo rung động, làm sao có thể, làm sao lại có, nhiều như vậy hai bước thần vương, đây là cái nào thần tộc, không chỉ là hắn, nữ hoàng đại nhân, cùng thần vực còn lại mấy cái bên kia người, đều khiếp sợ không gì sánh nổi, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, trong mắt cũng mang theo một vẻ lo âu, nhưng là, nghĩ đến Lâm Hiên át chủ bài, bọn hắn lại yên tâm lại, Mộ Dung Khuynh Thành, mang theo phượng hoàng tộc người, nhanh chóng thẳng hướng phía trước, 9 cái từ hạt sen bên trong, đi ra hai bước thần vương, nhanh chóng, phóng tới huyết hải phương hướng, không có người nào ngăn cản, bọn hắn rất nhẹ nhàng, liền đi tới huyết hải phụ cận, ha ha ha ha, tiên minh minh chủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động lên, không hổ là Bỉ Ngạn a, vừa ra tay, chính là 9 cái hai bước thần vương, cái này đội hình tương đương cường hãn a, mà lại trong đó còn có một cái hai bước thần vương khí tức, vẻn vẹn so hắn hơi yếu một chút, đội hình như vậy tuyệt đối có thể cản trở Lâm Hiên, thậm chí lấy Lâm Hiên trước mắt trạng thái đều không nhất định có thể đỡ nổi. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm đắc ý nói, hay là lá bài tẩy của chúng ta càng nhiều hơn một chút, ngươi không phải nói không ai có thể cứu ta sao, hiện tại bọn hắn tới cứu ta, ngươi ngăn được sao? Chỉ cần Lâm Hiên xuất thủ, cùng cái này chín cái hai bước thần vương đại chiến, Tiên Minh minh chủ nháy mắt liền có thể thoát đi, chỉ cần có thể từ Lâm Hiên trong tay đào tẩu, hắn liền có thể còn sống sót, hắn liền có báo thù biện pháp. Lâm Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn kia chín cái cường đại thần vương, hắn lạnh giọng nói, ta nói trên trời dưới đất ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiên Minh minh chủ khinh thường cười lạnh, cái này Lâm Hiên chẳng lẽ còn có giúp đỡ không thành? Không có khả năng, Tửu Kiếm Tiên bị Hỏa Liên thần vương ngăn cản, về phần thần vực những cường giả kia đều bị Tiên Minh người ngăn cản, bao quát Mộ Dung Khuynh Thành mang tới Phượng Hoàng nhất tộc cũng bị ngăn lại. Tiên Minh minh chủ nhìn về phía tứ phương, còn có ai khả năng giúp đỡ Lâm Hiên đâu? Không có, thật không có. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn an định lại, hắn đối kia chín cái cường đại thần vương nói đến, các ngươi động thủ công kích cho ta. Hắn chín cái hai bước thần vương nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên. Chương 8995, Tiên Minh chủ vẫn lạc. Chín cái cường đại nhị phẩm thần vương nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên. Tiên Minh minh chủ rốt cục cười, hết thảy đều giải quyết, cái này Lâm Hiên vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi, cuối cùng thắng vẫn là hắn. Đối mặt chín người công kích, Lâm Hiên không có chút nào để ý tới, nhìn dạng như vậy tựa hồ hoàn toàn không có tướng, cái này chín cái cường đại thần vương đặt ở mắt bên trong ngu xuẩn đồ vật. Tiên Minh minh chủ cười lạnh, chín cái thần vương trên thân cũng là đặt vào sát khí ngập trời, mắt thấy là phải đem Lâm Hiên đánh trúng, nhưng ngay lúc này Lâm Hiên phụ cận hư không vỡ vụn, một cỗ lực lượng cường hãn cuốn tới ngăn lại chín cái thần vương công kích. Oanh minh âm thanh âm vang lên, chín cái thần vương chẳng những bị ngăn lại, thậm chí bị đẩy lui, bọn hắn thối lui đến hậu phương trợn mắt hốc mồm. Tiên Minh minh chủ càng là sửng sốt, làm sao có thể, là ai ngăn lại chín cái cường đại thần vương? Hắn nhìn ra được không phải Lâm Hiên đang xuất thủ, nhưng trừ Lâm Hiên bên ngoài, thần vực bên này còn có ai đâu? Tửu Kiếm Tiên bị ngăn lại, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người lại không có bản sự này, động thủ đến tột cùng là ai? Tiên Minh minh chủ gắt gao tiếp cận kia vỡ vụn hư không, trong hư không hiện ra một cái không gian thật lớn chi môn, từ bên trong hiện ra rất nhiều thân ảnh, bọn hắn nhanh chóng lao đến, lần lượt từng thân ảnh đi ra cánh cửa không gian, sừng sững giữa thiên địa, bọn hắn phóng thích ra khí tức cường đại, cỗ khí tức này đủ để quét ngang bát hoang, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Thần vực cùng Tiên Minh những cường giả kia cũng là nhao nhao quay đầu trông lại, người của thần vực thở dài một hơi, cuối cùng đến, mà Tiên Minh người thì là được, những người này là ai? Thật đáng sợ khí tức, giống như đều là nhị phẩm thần vương, dẫn đầu một cái, tu vi vậy mà đến, nhị phẩm thần vương 30 giai trở lên, cái này đã tiếp cận với minh chủ thực lực. Như thế một đám cường giả đột nhiên tiến đến, thực tế là chấn kinh tất cả mọi người, liền ngay cả lửa ngay cả thần vương cũng là được. Nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là vô hạn chấn kinh, đây không có khả năng, các ngươi làm sao có thể còn có dạng này giúp đỡ, chuyện không thể nào nhiều. Tử gia cười lạnh một tiếng, chúng ta thần vực át chủ bài, như thế nào ngươi có thể lý giải đây này? Đáng ghét, lửa ngay cả thần vương tức hổn hển, hắn nhịn không được tiến lên muốn động thủ, lại bị Tửu Kiếm Tiên một kiếm ngăn lại, ngươi cái kia bên trong đều không cần đi, đối thủ của ngươi là ta. Một bên khác, Lâm Hiên đồng dạng giơ lên một vòng tiếu dung, nhìn qua từ cánh cửa không gian bên trong ra những người này, hắn gật gật đầu, sau đó nói, động thủ đi, đánh nhanh thắng nhanh. Những người này dĩ nhiên chính là Bát Hoang Điện chủ cùng nàng triệu hoán đến những cường giả kia, ha ha, đây chính là chư thiên vạn giới sao? Nhìn lấy thực lực cũng không có gì đặc biệt a, mọi người động thủ đi, Lâm công tử cứu chúng ta ra địa cung, chúng ta đương nhiên phải báo đáp. Động thủ, Bát Hoang Điện chủ quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước thẳng hướng chín cái thần vương, phía sau nàng những cường giả kia cũng là nhao nhao xuất kích. Chín cái thần vương nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giận gầm lên một tiếng, bọn hắn bị triệt để đỗ lại ở, bọn hắn điên cuồng phản kích. Lâm Hiên nhìn về phía Tiên Minh minh chủ, cười nói, lần này còn có ai có thể cứu ngươi? Tiên Minh minh chủ một trái tim chìm xuống dưới, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng cùng tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, đối phương lại còn ẩn tàng một cỗ như thế lực lượng cường hãn, tình huống không được. Hắn giận dữ hét, Tiên Minh mọi người nghe lệnh, cho ta toàn lực xuất kích. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, Tiên Minh những cường giả kia nhóm nổi giận gầm lên một tiếng, động thủ, hắn nhóm thần lực trên người bộc phát, ngập trời pháp tắc càn quét, nhanh chóng thẳng hướng thần vực. Hừ, sợ các ngươi không thành. Đỏ sậm thần long hừ lạnh một tiếng, trên thân long huyết bộc phát, đồng dạng thẳng hướng phía trước. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người phân biệt mang theo riêng phần mình gia tộc cùng môn phái, nhanh chóng đánh tới. Đại chiến triệt để bộc phát, thiên băng địa liệt. Tiên Minh bên này người muốn giết đi qua cứu vớt minh chủ, nhưng đều bị ngăn lại, không ai có thể đi tới Lâm Hiên phụ cận. Không có nỗi lo về sau, Lâm Hiên lần nữa đối minh chủ xuất thủ, Đại Long Kiếm, Luân Hồi Kiếm uy lực triệt để bộc phát, giết vang kia phiến huyết hải. Tiên Minh minh chủ thụ thương, trong đó hắn thương thiên bá thể vỡ vụn, đến bây giờ đều không có khôi phục, mà huyết hải bên trong huyết mạch chi lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ còn thừa lực lượng đã không nhiều. Hắn biết lại như thế đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương thật sự có thể đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Tiểu tử, dừng tay, ngươi không có thể giết ta. Ngươi giết ta, trời xanh bá chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại dừng tay còn kịp. Đối đây, Lâm Hiên cười lạnh, một kiếm đâm vào trong biển máu ma diệt đối phương không ít huyết mạch chi lực. Lão già, hiện tại còn uy hiếp ta? Ta nhìn ngươi thật sự là không biết sống chết. Ta không phải đang uy hiếp ngươi. Tiên Minh minh chủ một bên kêu thảm vừa nói, ta là đang nhắc nhở ngươi, chúng ta trời xanh bá tộc thực lực rất mạnh, trừ ta ra, chúng ta trời xanh bá tộc thần tử rất nhanh liền sẽ thức tỉnh, thực lực của hắn hoàn toàn ngự trị ở bên trên ta, ngươi coi như mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của hắn. Thần tử lại như thế nào? Hắn nếu dám đến, ta liền tiễn hắn xuống địa ngục. Các ngươi trời xanh bá tộc làm sai nhất đích sự tình chính là đứng tại bỉ ngạn phía bên kia, các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên động thủ với ta, không nên đối thần vực động thủ. Thế nhưng là các ngươi đều làm, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên trên thân lực lượng triệt để bộc phát, thần tiên chi lực tràn vào đến Đại Long Kiếm cùng Luân Hồi Kiếm bên trong. Lâm Hiên song kiếm tề xuất, bắt đầu điên cuồng đánh giết đối phương. Tiên Minh minh chủ liên tục bại lui, hắn không thể chạy trốn, cũng vô pháp phản kháng, hắn sụp đổ, đối phương không chút nào cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội. A, đến cuối cùng Tiên Minh minh chủ điên cuồng gào thét, ta cùng ngươi liều. Hắn chuẩn bị lôi kéo Lâm Hiên cùng một chỗ xuống địa ngục, trên người hắn còn lại lực lượng nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một tôn huyết sắc cự nhân. Loại này huyết sắc cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm của hắn chấn động tứ phương, vô số người cảm nhận được một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là Tiên Minh minh chủ lực lượng thật mạnh a, hắn làm sao còn có thể khôi phục đỉnh phong đâu. Người của thần vực sắc mặt đại biến, mà Tiên Minh những người kia thì là kích động vô so, quá tốt, minh chủ còn có sức mạnh. Lửa ngay cả thần vương lại là sắc mặt sững sờ, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ Tiên Minh minh chủ nghĩ muốn liều mạng sao? Tình huống đã hỏng đến loại tình trạng này sao? Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên kia huyết sắc cự nhân vỡ ra, trên người hắn che kín vết rách, thân thể của hắn như là một ngọn núi lửa bộc phát huyết sắc phong bạo, nháy mắt càn quét bát hoang. Lâm Hiên ở gần nhất nháy mắt liền bị huyết sắc phong bạo nuốt mất, sau đó là hư không, sau đó là chung quanh cung điện kim. Đón lấy, người của thần vực Tiên Minh người toàn bộ bị những này huyết sắc phong bạo cho bao phủ, không tốt, mau lui lại. Đỏ sậm thần long bọn hắn sắc mặt đại biến, cái này Tiên Minh minh chủ mình hôi phi yên diệt, loại này tựa là hủy diệt lực lượng quá mạnh, cũng đủ để đem bọn hắn đánh giết. Những người này không tiếp tục công kích Tiên Minh mà là điên cuồng thoát đi, thậm chí Tiên Minh những cường giả kia cũng đang trốn cách. Bọn hắn một bên chạy một bên run rẩy, xảy ra chuyện gì? Minh chủ chết, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn đều sụp đổ, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng minh chủ muốn tuyệt địa phản kích nữa nha, cái kia bên trong muốn lấy được minh chủ vậy mà chết. Chương 8996, thôn phệ Đại Long Luân Hồi, quét ngang hết thảy, huyết sắc phong bạo càn quét tứ phương, những nơi đi qua hủy diệt hết thảy. Một chút chạy chậm, thần vực cùng Tiên Minh cường giả tại cỗ lực lượng này phía dưới hôi phi yên diệt, cho dù là chạy nhanh cũng tại cỗ lực lượng này phía dưới thụ chút tổn thương. Còn tốt, thời khắc mấu chốt Tửu Kiếm Tiên xuất thủ, hắn dùng thôn phệ kiếm lực lượng nuốt mất không ít huyết sắc phong bạo, này mới khiến thần vực cường giả có thể rút lui. Tiên Minh bên kia liền không có tốt như vậy tình huống, Hỏa Liên Thần Vương nhưng không có cứu bọn họ. Hỏa Liên Thần Vương mình trốn hướng phương xa, mà bọn hắn Tiên Minh bên này tổn thất nặng nề, chạy trốn tới xa xa thời điểm, những người này sắc mặt trắng bệch, không ít người thân thể lay động, miệng lớn thổ huyết, càng có người tê tâm liệt phế gào thét. Còn có đây này, quay đầu đi nhìn qua nơi xa kia tựa là hủy diệt phong bạo, lòng còn sợ hãi, cái này cỗ hủy diệt lực lượng quá mạnh, mạnh đến đủ để diệt đi hết thảy. Một bên khác, người của thần vực cũng chạy trốn tới phương xa. Nữ hoàng đại nhân nhìn hướng bốn phía nói, các ngươi không có việc gì à? Hoàng Kim Sư Tử Vương phun ra một ngụm máu, lắc đầu, đỏ sậm thần long thì là cắn răng nghiến lợi nói, đau chết bổn vương, trên người hắn có vài vết rách, chính là bị Diệt Thế Phong Bạo cho kích thương, chúng ta không có việc gì, thế nhưng là gia tộc có một ít tổn thương. Diệp Vô Đạo đi ra, nhíu mày nói, bọn hắn Diệp gia có một ít cường giả không có thoát đi, bị Diệt Thế Phong Bạo đánh giết, thậm chí Phượng Hoàng nhất tộc bên kia cũng tương tự có người vẫn lạc, nhưng cũng còn tốt, tuyệt đại một số người đều rút lui, so với Tiên Minh tổn thất, bọn hắn bên này có thể bỏ qua không tính, không biết Hiên ca có thể không có thể đỡ nổi a. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía nơi xa, vô cùng lo lắng, còn lại mấy cái bên kia người cũng trầm mặc, lòng của bọn hắn lần nữa nhấc lên, cái này Diệt Thế Phong Bạo đáng sợ cỡ nào, chỉ là chính năng lượng dư uy, bọn hắn đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, Tử Kiếm Tiên cũng lui trở về, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, hắn hít sâu một hơi, nói, ta đi giúp hắn, bất quá, các ngươi cẩn thận, đừng bị đánh lén. Tử Kiếm Tiên lưu lại một đạo kiếm khí, bao phủ người của thần vực, sau đó, căn dặn Bát Hoang Điện Chủ, để nàng nhất định phải nhìn chăm chăm. Nói xong, Tử Kiếm Tiên phóng tới phía trước, tựa là hủy diệt lực lượng, y nguyên cực kỳ đáng sợ, cũng chính là Tử Kiếm Tiên, có được thôn phệ kiếm dám đến, bằng không mà nói, ngay cả Hỏa Liên Thần Vương, đều không dám tùy tiện tới gần, mà lại, kia phong bạo trung tâm, có một bóng người, đạo nhân ảnh này, trên người có, cực kỳ đáng sợ kiếm khí, hình thành một cái kiếm đạo thế giới, đem hắn cho bao phủ, bất quá, cái này kiếm đạo thế giới, lờ mờ đi rất nhiều, thậm chí có nhiều chỗ, đều vỡ vụn, tìm được, Tử gia nhìn thấy một màn này thời điểm, nhãn tình sáng lên, nhanh chóng vọt tới, hắn thôi động thôn phệ kiếm lực lượng, bắt đầu điên cuồng địa, thôn phệ chung quanh khí tức hủy diệt, đồng thời, hắn hô, tiểu tử, ngươi thế nào, Tử gia, phía trước đạo nhân ảnh kia, có chút suy yếu, bất quá, theo chung quanh, tựa là hủy diệt lực lượng yếu bớt, hắn cũng bắt đầu, nhanh chóng phản kích, Lâm Hiên quơ song kiếm, giết ra, hắn xé mở một chút phong bạo, bất quá, trạng huống của hắn cũng không tốt, hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức trên thân rất yếu, mà lại, trên thân có không ít vết rách, hiển nhiên, kia Diệt Thế Phong Bạo, cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn, bất quá, lại phiền phức, cũng đáng được, Lâm Hiên chỉ là thụ chút trọng thương, mà thôi, thế nhưng là, Tiên Minh Minh Chủ, đã hôi phi yên diệt, một trận chiến này, hắn thắng, đi, nhìn thấy Lâm Hiên dáng vẻ, Tử gia cũng là một trận đau lòng, hắn đánh ra vòng xoáy, bao phủ Lâm Hiên, sau đó, hướng phía nơi xa bay đi, ngay tại hai người rời đi thời điểm, nơi xa, thần vực bên kia, lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, Hỏa Liên Thần Vương, quả nhiên đánh tới, màu đen hoa sen, điên cuồng sinh trưởng, như muốn nuốt mất thần vực tất cả mọi người, Hỏa Liên Thần Vương, đứng tại hoa sen phía trên, thần sắc vô cùng dữ tợn, Tử Kiếm Tiên không tại, Lâm Vô Địch không tại, các người đều muốn hôi phi yên diệt, không tốt, người của thần vực sắc mặt đại biến. Hỏa Liên Thần Vương quá mạnh, kia là có thể cùng Tử Kiếm Tiên, chống lại người, căn bản cũng không phải là bọn hắn, có thể ngăn cản, bọn hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, cả vùng không gian, đã bị Hắc Liên cho bao phủ, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Bát Hoang Điện Chủ hư lạnh một tiếng, nàng thẳng hướng Hỏa Liên Thần Vương, đấm ra một quyền, quét ngang Bát Hoang, Hỏa Liên Thần Vương phản kích, to lớn hoa sen, liền như là thương trời, hung hăng rơi xuống, kinh thiên tiếng vang, màu đen hoa sen lay động, mà Bát Hoang Điện Chủ lại bị chấn lui ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết, trên người nàng đều xuất hiện rất nhiều vết rách, mạnh mẽ như vậy sao? Bát Hoang Điện Chủ chấn kinh, trước đó, nàng cùng kia chín cái thần vương đại chiến, còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là, bây giờ đối mặt Hỏa Liên Thần Vương, nàng cảm nhận được áp lực cực lớn, người thực lực không tệ, bất quá, cũng chỉ thế thôi, người căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Hỏa Liên Thần Vương cười lạnh một tiếng, kế tiếp theo xuất thủ, Bát Hoang Điện Chủ bị hoàn toàn áp chế. Thần vực những người này, như Lâm đại địch, bọn hắn muốn liên thủ kháng địch, bất quá, lúc này, Chu Thiên Sư đi ra, hắn nói, dùng trận pháp, bọn hắn Thiên Sư Liên Minh, nháy mắt liền đánh ra, một cái tuyệt thế đại trận, đem mọi người bao phủ, Chu Thiên Sư âm thanh âm vang lên, chư vị, đem lực lượng đánh vào đến trong trận pháp, người của thần vực, tranh thủ thời gian hành động, nhưng Hỏa Liên Thần Vương, lại là khinh thường nói, vô dụng, không quản các ngươi thi triển trận pháp gì, đều ngăn cản không nổi bổn vương công kích. Hoa sen cánh hoa, như là từng tòa vạn vật, đánh cái kia trận pháp, đung đưa kịch liệt, chiến pháp người ở bên trong, khí huyết quay cuồng, quá mạnh, bọn hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Bất quá, ngay lúc này, Chu Thiên Sư bọn hắn, lại thi triển cái thứ hai trận pháp, trong hư không, đột nhiên xuất hiện, một chút cổ lão ký hiệu, bọn chúng lóe ra thần bí quang mang, trôi hướng màu đen hoa sen khí tức trên thân, nháy mắt liền yếu bớt rất nhiều, làm sao có thể, Hỏa Liên Thần Vương kinh ngạc đến ngây người. Những ngày này sư, lại có thể ảnh hưởng đến hắn, nói đùa cái gì, hắn tiếp cận những cái kia phù hiệu màu đen, sững sờ, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Đây là Phong Thiên thần thuật, đây không có khả năng. Hỏa Liên thần vương nhận ra những này phù hiệu màu đen, đây không phải trong truyền thuyết Phong Thiên thần thuật sao? Trước đó, tấn công cổ gia thời điểm, vẫn là hắn đem loại lực lượng này giao cho Tiên Minh minh chủ, bây giờ, hắn vậy mà lại gặp được Phong Thiên thần thuật, mà lại là tại người của thần vực trong tay, nhìn thấy, cái này quá rung động đi. Thần vực, làm sao lại thế? Đây chính là thất truyền thần thuật a, là tiên thời kỳ cổ lực lượng, bọn hắn Bỉ Ngạn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, thần vực lại từ đâu bên trong đạt được đây này? Còn phải đa tạ các ngươi, Chu Thiên Sư nói, đa tạ các ngươi đem Phong Thiên thần thuật đưa đến trong tay chúng ta. Hỏa Liên thần vương minh bạch, hắn tức giận đến thổ huyết a, hắn cảm giác bị hung hăng đánh mặt, đồng thời hắn lại khiếp sợ tại Chu Thiên Sư thiên phú, thời gian ngắn như vậy đối phương vậy mà đã có thể thi triển Phong Thiên thần thuật sao? Này thiên phú thật đáng sợ. A, đây chỉ là Phong Thiên thần thuật một bộ phân, chưa hẳn có thể phong ấn được ta. Hỏa Liên thần vương gầm thét, trên thân xuất hiện vô số hoa sen đường vân, hắn cùng toàn bộ Hắc Liên tan hợp lại cùng nhau, hướng phía Chu Thiên Sư bọn người hung hăng đánh tới, mắt thấy là phải đem Chu Thiên Sư bọn người nuốt hết, nhưng ngay lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, thẳng hướng Hắc Liên, vòng xoáy bên trong phóng thích ra thôn thiên nuốt khí tức, mà tại vòng xoáy này về sau, lại có hai đạo kiếm khí, một đạo không gì không phá, một đạo vòng về thiên địa. Chương 8997, thần vực, đăng đỉnh, không người có thể địch. Cái này ba đạo kiếm khí, dĩ nhiên chính là Thôn Phệ kiếm, Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, thiên hạ ba kiếm lực lượng, tại thời khắc này bộc phát, Hỏa Liên thần vương làm sao có thể ngăn cản được, nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, màu đen hoa sen cánh hoa, điêu linh vỡ vụn, thần máu nhuộm đỏ thiên địa, liên tiếp lui ra ngoài thật xa. Hỏa Liên thần vương mới dừng lại, thân ảnh của hắn lần nữa từ hoa sen trên mặt cánh hoa nổi lên, một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Hiên, ngươi lại còn sống? Nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, Hỏa Liên thần vương tức hổn hển, hắn không nghĩ tới tại lực lượng như vậy phía dưới, Lâm Hiên vậy mà còn có thể tiếp nhận xuống tới. Hắn quay đầu nhìn về nơi xa đang tìm kiếm Tiên Minh minh chủ thân ảnh, đừng tìm, tên kia đã hôi phi yên diệt. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Hỏa Liên thần vương thân thể cứng đờ, Tiên Minh những người kia nghe tới tin tức này thời điểm cũng là đầu váng mắt hoa, kém chút té xỉu quá khứ. Sau đó từng đạo tiếng kinh hô vang lên, đây không có khả năng, minh chủ chết rồi, nói đùa cái gì, minh chủ cỡ nào cường hãn, làm sao có thể cứ như vậy vẫn lạc đây. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, không còn có Tiên Minh minh chủ thân ảnh, thậm chí ngay cả huyết mạch khí tức đều không cảm ứng được, Tiên Minh minh chủ vậy mà chết rồi, bị Lâm Hiên cho chém giết, thực tế là quá rung động, tất cả mọi người dọa sợ. Hỏa Liên thần vương càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại thất bại, mà lại lần này là triệt để thất bại nha. Lâm Hiên, thần vực, các ngươi chờ đó cho ta. Hỏa Liên thần vương nghiến răng nghiến lợi, hắn hóa thành to lớn Hắc Liên phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn từ kia trong hư không thu hồi lại, nhìn về phía chung quanh những cái kia thần tộc, những này đều là Tiên Minh người, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người này. Những này thần tộc cường giả còn tại trong lúc khiếp sợ, bọn hắn có gầm thét, có nghị luận, có thương lượng tiếp xuống nên làm cái gì. Khi Lâm Hiên ánh mắt rơi trên người bọn hắn thời điểm, thiên địa nháy mắt liền an tĩnh lại, không người nào dám lại nói tiếp. Thần tộc những người này như lâm đại địch, bọn hắn cảm nhận được vô thượng áp lực như lớn như biển vọt tới. Tiên Minh lần này bại, minh chủ sau khi ngã xuống, tiếp xuống liền nên bọn hắn nha. Lâm Hiên cùng thần vực sẽ tha bọn hắn sao? Tử gia, nữ hoàng đại nhân đám người ánh mắt cũng rơi vào những người này trên thân, đỏ sậm thần long càng là trực tiếp hỏi, muốn xử trí như thế nào bọn gia hỏa này? Ta nhìn đều giết đi. Cái gì? Thần vực những người kia một mảnh xôn xao, làm sao, thật bất ngờ sao? Đỏ sậm thần long hừ lạnh, cùng chúng ta thần vực đối đầu thời điểm, ngươi nên nghĩ tới có loại kết cục này a. Cổ hồn tộc lão tổ đi ra, hắn nói, chúng ta nguyện ý nhận thua, xin cho một con đường sống. Còn có mấy cái thần tộc lão tổ đều đi ra, nhào nhào cúi đầu nhận thua, thanh âm của bọn hắn bên trong mang theo vô hạn thê lương, nghĩ bọn hắn cũng là cao cao tại thượng thần tộc a, giờ phút này vậy mà lại cúi đầu nhận thua, loại tư vị này đừng đề cập nhiều khó chịu. Nhận thua có thể, nhưng là phải chân chính thần phục, mà không chỉ là nói một chút mà thôi. Lâm Hiên lạnh lùng nói, hắn đã nghĩ đến xử trí như thế nào những người này, những người này gia nhập Tiên Minh trợ trụ vi ngược, bây giờ thất bại đương nhiên phải nhận trừng phạt. Hắn nói, ta muốn tại các ngươi tất cả hai bước thần vương trong nguyên thần gieo xuống luân hồi chi ấn. Cái gì? Những cái kia thần tộc lão tổ một mảnh xôn xao, không được, không có khả năng, ngươi đừng quá mức phân, nguyên thần của bọn hắn bên trong, gieo xuống Lâm Hiên ấn ký, vậy bọn hắn chẳng phải là thật trở thành tù nhân? Nói đùa cái gì, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Lâm Hiên lạnh giọng nói, không nguyện ý, vậy liền tiếp tục chiến đấu đến cùng, chúng ta thần vực phụ bồi. Hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng vậy mà lần nữa bộc phát. Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch, thân thể nhuốm máu, nhưng giờ khắc này hắn khí thế trên người thật là quá cường thịnh, loại kia không gì không phá, thẳng tiến không lùi ý chí, để thần tộc những cường giả này run rẩy tuyệt vọng. Thần vực những người kia đồng dạng trên thân bộc phát ngập trời thần lực, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, dừng tay, chúng ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý đáp ứng điều kiện của ngươi. Tinh thần tộc một cái lão giả đi ra, hắn cũng là không có cách nào, tiếp tục đánh xuống, thần vực có lẽ sẽ bị thương nặng, nhưng là hắn bọn hắn tất cả mọi người đều phải hôi phi yên diệt, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận Lâm Hiên điều kiện. Tại cái thứ nhất lão tổ tiếp nhận về sau, cái khác thần tộc những lão tổ kia cũng chỉ có thể đủ nắm lỗ mũi tiếp nhận. Từng đạo tiếng thở dài vang lên, không ít lão tổ nhắm mắt lại, bọn hắn phảng phất già nua mấy chục nghìn tuổi, một cỗ cảm giác bất lực thật sâu hiện ra tới. Sau đó đâu, Lâm Hiên liền bắt đầu động thủ, không chỉ là hắn, hắn cùng Tửu Kiếm Tiên cùng một chỗ động thủ, phân đừng ở những người này trong nguyên thần, gieo xuống thôn phệ phong ấn, đại long phong ấn, cùng luân hồi ấn, đây đều là thiên hạ năm kiếm lực lượng, 10 điểm siêu đốt, những này hai bước thần vương, là không cách nào xóa đi loại này phong ấn. Khi cái cuối cùng hai bước thần vương, bị gieo xuống đại long phong ấn về sau, Lâm Hiên nôn thở một hơi, trên người hắn lực lượng, đã tiêu hao hầu như không còn, hắn từ nhẫn chữ vật bên trong, cầm xuất thần đan, một bên phục dụng, một bên tìm địa phương ngồi xuống. Một lát sau, hắn lần nữa mở mắt, sắc mặt dịu đi một chút, hắn lạnh lùng nói, tất cả thần tộc, giao ra một nửa tài nguyên. Các đại thần tộc, lần nữa xôn xao chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà như thế công phu sư tử ngoạm. Lâm Hiên thì là lạnh lùng nói, cùng các ngươi một trận chiến, chúng ta thần vực cũng tổn thất nặng nề, tự nhiên cần bù lại, minh hữu của ta cũng không thể bạch mất không. Những này thần tộc người phẫn nộ, nhưng là thần vực những cái kia minh hữu, tỉ như Diệp gia, Cổ gia, Phượng Hoàng nhất tộc cùng các loại, đều vô cùng kích động, thậm chí cảm kích, quả nhiên, ủng hộ thần vực mới là lựa chọn chính xác. Những cái kia thần tộc, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là, lại không thể làm gì, bọn hắn đỉnh tiêm chiến lực, đều đã thần phục, bọn hắn đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Chuyện kế tiếp, liền dễ làm, quét dọn chiến trường, nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó, chuẩn bị tiếp thu, những này thần tộc tài nguyên, những này thần tộc người, trở về, người của thần vực, cũng trở về, nơi xa quan chiến những người kia, đồng dạng trở về, tin tức cùng tốc độ nhanh, truyền khắp chư thiên vạn giới, giờ khắc này, vũ trụ sôi trào, tiên minh, đây chính là, trước mắt vô thượng bá chủ, vậy mà phá diệt, bị thần vực, đánh bại sao, quá nghịch thiên, quá bất khả tư nghị á, vô số tinh thần thế giới, vô số võ giả tu sĩ, đều tại kích động, nghị luận một trận chiến này, tất cả mọi người biết, từ nay về sau, không còn có tiên minh, chỉ có thần vực, tại đánh bại tiên minh về sau, nghe nói, thần vực còn để những cái kia, gia nhập tiên minh từng cái thần tộc, đều cúi đầu thần phục, thậm chí, còn giao ra một nửa tài nguyên, đoán chừng, từ nay về sau, những cái kia thần tộc, cũng không tiếp tục là thần vực đối thủ nha. Bây giờ, chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất, chỉ sợ sẽ là thần vực, còn có một số thần tộc, một mực làm người đứng xem, giờ phút này, bọn hắn cũng không thể không khởi hành, tiến về thần vực, xem như một loại bái kiến đi. Thần vực mọi người sau khi trở về, liền bế quan khôi phục thương thế, trước đó đại chiến, để bọn hắn tổn thương cũng không tiểu, bất quá, bọn hắn thắng, hết thảy đều giá trị được. Sau đó một đoạn thời gian, thần vực vô cùng náo nhiệt, chư thiên vạn giới, vô số nhà tộc môn phái, thậm chí thần tộc, đều tới bái kiến. Chương 8998, lại đến tạo hóa chi môn, nghịch thiên cải mệnh cơ hội, triệu kiến chư thiên vạn giới, những gia tộc kia cùng môn phái sự tình, liền giao cho Hoàng Kim Sư Tử Vương, cùng nữ hoàng đại nhân bọn người. Lâm Hiên một mực tại bế quan tu luyện, một trận chiến này, hắn thương phải vô cùng nặng, một khi khôi phục, thực lực của hắn, thể phách, lại nâng cao một bước, thậm chí, sinh mệnh cấp độ của hắn, đều so trước đó mạnh hơn. Lâm Hiên cảm nhận được, lần này chiến đấu, để hắn lại hấp thu, một chút vĩnh hằng chi tâm lực lượng. Khi Lâm Hiên khôi phục về sau, cảm thụ một chút, mình thực lực, hắn cảm thấy, nếu như lại cùng tiên minh minh chủ chiến đấu, hắn hẳn là, có thể thắng được càng thêm nhẹ nhõm. Không biết, những cái kia thần tộc tài nguyên, có hay không đưa đến, đây chính là một số lớn, phong phú tài nguyên tu luyện a, đạt được về sau, Lâm Hiên thực lực, còn có thể tăng lên, không chỉ là hắn, cả cái thần vực, tất cả mọi người thực lực, đều đem tăng lên, thậm chí, là đột bay mãnh tiến vào cái chủng loại kia, bất quá, đây không phải Lâm Hiên quan tâm nhất, Lâm Hiên quan tâm nhất, là cái kia tạo hóa chi môn, từ những cái kia thần tộc trên thân, Lâm Hiên đạt được một chút, liên quan tới tạo hóa chi môn tin tức. cái này tạo hóa chi môn, lai lịch vô cùng cao minh, mà lại, là từ tiên minh minh chủ, lấy ra, chỉ bất quá, còn chưa kịp mở ra, liền vẫn lạc, bây giờ, tạo hóa chi môn, thuộc về bọn hắn thần vực, thứ này rất thần bí, không cách nào mang đi, còn lưu tại lúc trước tiên minh, cái chỗ kia, đã từ Chu Thiên Sư các loại, Thiên Sư liên minh cường giả, liên thủ bố trí trận pháp, những người khác, là căn bản là không có cách đến gần. Lâm Hiên khôi phục thương thế về sau, liền chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Hiên ca, Lâm Hiên vừa ra, Mộ Dung Khuynh Thành liền nở nụ cười, đi tới, nhìn thấy Lâm Hiên thương thế đều đã khôi phục, nàng mới hoàn toàn thở dài một hơi, đi thôi, vừa vặn tìm các ngươi có một số việc. Lâm Hiên mang theo Mộ Dung Khuynh Thành đi gặp Tửu gia, đồng thời đem Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo bọn người đều triệu tập đi qua, bao quát Bát Hoang Điện chủ, còn có Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ vân vân, thần vực bên này cường giả đỉnh cao lần nữa tề tụ một đường, những này cường đại thần vương tụ tập cùng một chỗ, cũng là trong lòng kích động, bọn hắn đã đoán được là chuyện gì, bọn hắn biết tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là một trận thiên đại tạo hóa. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh bốn phía, hắn nói, chư vị đem mọi người triệu tập cùng một chỗ là vì một việc, là liên quan tới tạo hóa chi môn. Tất cả mọi người là hít vào ngụm khí lạnh, mặc dù bọn hắn trước đó có suy đoán, giờ phút này nghe tới Lâm Hiên nói như vậy, bọn hắn hay là kích động chi cực. Không ít lão tổ đều nắm chặt nắm đấm, tạo hóa chi môn truyền thuyết, bọn hắn thế nhưng là đều nghe nói qua, sau khi đi vào, tuyệt đối có thể đạt được thiên đại tạo hóa, không thua gì nghịch thiên cải mệnh. Lâm Hiên cũng không có cái gì nói nhảm, hắn mời mọi người cùng một chỗ tiến về tạo hóa chi môn, đem nó mở ra, cùng mở ra về sau, không nhưng bọn hắn có thể vào, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, bao quát những lão tổ này hậu đại, cùng tộc nhân, về sau đều có cơ hội, có thể tiến vào, việc này không nên chậm trễ. Lâm công tử, vậy chúng ta liền hành động đi. Phượng Hoàng lão tổ đứng lên, kích động nói, tốt. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn lại nhìn phía Tửu gia, Tửu gia cầm hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, hắn tiêu sái nói đến, đi thôi, hắn vung tay lên, dẫn đầu đi ra đại điện, tại hắn về sau, Lâm Hiên bọn người, nhao nhao đi theo ra ngoài, một đoàn người, phá vỡ hư không, lần nữa bay về phía, tiên minh phế tích, tiên minh vị trí, đã hóa thành một vùng phế tích, trước đó tuyệt thế đại chiến, đem nơi này, đánh cho triệt để sụp đổ. Cái này phế tích chung quanh, che kín tuyệt thế trận pháp, trước mắt, không có người nào, có thể tới gần. Tửu gia một đoàn người, đi tới về sau, đánh ra một đạo tín hiệu, Chu Thiên Sư từ trong trận pháp, đi ra, hắn vung tay lên, trận pháp vỡ ra, hình thành một cái lối đi, tất cả mọi người đi vào, sau khi đi vào, bọn hắn đều đổi sắc mặt, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, hắn phát hiện nơi này, cùng trước đó bọn hắn thời điểm chiến đấu, lại trở nên không giống, nhất là, không trung kia tạo hóa chi môn trở nên thần bí vô so. Trước đó, bọn hắn gặp qua tạo hóa chi môn, cánh cửa này, có được cực kỳ khí tức thần bí. Nó phía trên, có vô số ống ánh đại đạo ký hiệu, rơi xuống hào quang, càng là như quang mang 10.000 trượng. Giờ phút này, cái này tạo hóa chi môn chung quanh, nhưng lại có huyết sắc sương mù. Thậm chí, có vô số huyết sắc phù văn, ngưng tụ ở bên trên. Liếc nhìn lại, lộ ra yêu dị vô so. Cái này cái kia bên trong là tạo hóa chi môn, càng giống là một cái địa ngục chi môn. Đây là có chuyện gì a? Đỏ sẫm thần long nghi ngờ hỏi. Chu Thiên Sư bọn hắn nói là trận pháp nguyên nhân, chúng ta trước đó cũng không có phát hiện, là về sau mới phát hiện cái này tạo hóa chi môn chung quanh còn có một cái trận pháp, đây là một cái có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng trận pháp, là tụ linh trận. Trận pháp này có thể hấp thu giữa thiên địa lực lượng, nó đem cái này phế tích chung quanh tất cả thần huyết lực lượng toàn bộ cho hấp thu, hình thành bây giờ cảnh tượng như vậy. Tửu gia nghe xong biến sắc, hừ lạnh một tiếng, cái này tiên minh minh chủ thật đúng là giỏi tính toán a, đoán chừng hắn là muốn dùng sau đại chiến mọi người vẫn lạc tạo thành thần huyết làm lực lượng đến xung kích tạo hóa chi môn, chỉ là hắn không có tính tới mình sẽ vẫn lạc thôi. Mọi người nghe xong đều là biến sắc, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác hắn cũng trở thành quân cờ, còn tốt thắng, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được a. Đỏ sẫm thần long càng là chửi ầm lên, thật là quá hèn hạ, kia tiên minh minh chủ ở đâu, liền không có một chút bạch cốt lưu lại sao, ta thật nghĩ đạp hắn mấy cước. Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, Chu Thiên Sư nói đến, tiên minh minh chủ vẫn lạc, hôi phi yên diệt, hắn thần thể cũng vỡ vụn, cũng không để lại cái gì bạch cốt, nhưng là hắn nhưng lưu lại một loại lực lượng thần bí, thời gian lực lượng, đây cũng chính là ta muốn nói chuyện thứ hai, hắn hẳn là bị người dùng thủ đoạn sớm tỉnh lại, trên thân có được thời gian dài lực lượng, loại lực lượng này tại hắn khi còn sống không có cái gì biểu hiện, nhưng hắn sau khi ngã xuống, thời gian lực lượng cũng không bị khống chế. Vừa nói, Chu Thiên Sư còn một bên chỉ hướng nơi xa, kia bên trong hư không một mảnh hỗn độn, chính là tiên minh minh chủ nơi ngã xuống, Chu Thiên Sư nói đến, cái chỗ kia, có được cực kỳ đáng sợ thời gian lực lượng, chư vị, ai đều không nên tới gần, nếu không, không biết, sẽ chuyện gì phát sinh. Mọi người nghe xong, đều đổi sắc mặt, thời gian lực lượng, cỡ nào thần bí a? Đỏ sậm thần long từ nhẫn chữ vật bên trong, xuất ra một kiện vũ khí, ném về kia mảnh phế tích, kia là một kiện cường đại thần khí, phía trên trán phóng đáng sợ thần lực, nhưng mà, tại ở gần kia phế tích thời điểm, cái này đáng sợ thần khí, vậy mà hóa thành một khối kim loại, rơi tại phế tích bên trong, đỏ sậm thần long, dọa đến lui lại mấy bước, cái này so trực tiếp đem thần khí đánh nát, còn đáng sợ hơn, đây là đem thần khí biến thành, không có luyện chế trước đó dáng vẻ, nói cách khác, đây là bị thời gian lực lượng, cho xóa đi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều là tê cả da đầu, nếu như, bọn hắn tùy tiện tới gần, đoán chừng sẽ nháy mắt, biến mất tại thiên địa này ở giữa đi, Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta nhớ được, mỗi một lần thời gian lực lượng xuất hiện, thiên địa đều sẽ khôi phục đi, lần này, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ đi, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, chấn kinh, ngươi nói là, rất nhanh, giữa thiên địa đại đạo chi lực, sẽ lần nữa tăng lên, vậy chúng ta chẳng phải là, có thể lần nữa đột phá rồi, chương 8999, thời gian cuối cùng, đến từ tương lai địch nhân, hẳn là cái dạng này, Tửu Gia nghĩ nghĩ nói, thiên địa lực lượng khôi phục về sau, tất cả mọi người tốc độ tu luyện, đều sẽ nhanh lên rất nhiều, có một ít không có cách nào đột phá người, cũng sẽ nhau nhau đột phá, tiến vào cảnh giới càng cao hơn, không chỉ như thế, còn có một số thần tộc, sẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh, thậm chí, một chút đã tồn tại thần tộc, cũng sẽ thức tỉnh một chút mạnh hơn thần vương, nghe nói như thế, không ít người có chút lo lắng, trước đó, thế nhưng là có không ít thần tộc, thần phục với bọn hắn, nếu như, những này trong thần tộc, có lão quái vật khôi phục, đoán chừng, sẽ không từ bỏ ý đồ đi, cũng không cần quá lo lắng, thời gian lực lượng khôi phục, không phải một lần là xong, chí ít, cần mấy trăm năm đi, khoảng thời gian này, chúng ta nếu như, có thể đi vào tạo hóa chi môn, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó, coi như những lão quái vật kia khôi phục, chúng ta cũng sẽ không e ngại, Lâm Hiên tự tin nói, sau đó, hắn lại nhìn phía Chu Thiên Sư, nói đến, tiền bối, có thể hay không khởi động cái kia tụ linh trận pháp, dùng nó đến oanh mở tạo hóa chi môn, có thể, khoảng thời gian này, chúng ta đã nghiên cứu qua, đã trải qua sơ bộ nắm giữ trận pháp này, có thể thôi động nó, kia việc này không nên chậm trễ, liền bắt đầu đi, sau đó, từ Chu Thiên Sư bọn người, thôi động tụ linh trận pháp, dùng giữa thiên địa thần huyết lực lượng, đến oanh kích tạo hóa chi môn, không chỉ như thế, Lâm Hiên bọn người, cũng từ bên cạnh phụ trợ, bọn hắn cũng đem lực lượng, đánh về phía trước, cùng một chỗ thôi động tạo hóa chi môn, tại hai cỗ lực lượng điệp ra phía dưới, tạo hóa chi môn lắc bắt đầu chuyển động, nó vậy mà bắt đầu, chậm rãi mở ra, một cỗ mênh mông lực lượng, từ bên trong hiện lên, tất cả mọi người đại đạo, đều sôi trào lên, chỉ là cái này phóng xuất ra khí tức, liền để bọn hắn khí huyết quay cuồng, đại đạo sôi trào, sau khi đi vào, đoán chừng, rất nhanh liền có thể đột phá đi, Lâm Hiên cũng là mừng rỡ vô so, mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục, đẩy ra tạo hóa chi môn, tụ linh trận lực lượng biến mất, giữa thiên địa thần huyết, tan thành mây khói, mọi người cũng là sắc mặt có chút tái nhợt, mấy ngày nay lực lượng tiêu hao, không thua gì một trận tuyệt sắc chiến đấu, bọn hắn từ nhẫn chữ vật bên trong, xuất ra đan dược, đến khôi phục, cùng gần như hoàn toàn khôi phục, ánh mắt của bọn hắn, đều kích động lên, bất quá, bọn hắn cũng không có, vọt thẳng đi vào, đều nhìn về phía Lâm Hiên cùng Tửu Gia, hai người kia, mới là thần vực hạch tâm, hai người kia không hề động, bọn hắn là không dám động, Tửu Gia vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, cười nói, tiểu gia hỏa, một trận chiến này, ngươi công lao lớn nhất, ngươi tới trước đi, Tửu Gia, vậy ta coi như không khách khí. Lâm Hiên cũng không do dự, hắn phóng lên tận trời, bay về phía tạo hóa chi môn, rất nhanh, hắn liền tới đến, tạo hóa chi môn trước mặt, nhìn qua trong cửa, kia óng ánh như là tiên giới cảnh tượng, Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhanh chân hướng đi phía trước, ngay tại hắn muốn bước vào đến, tạo hóa chi môn bên trong thời điểm, tình huống, lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, tiên minh phế tích, cũng chính là, có thời gian chi lực cái chỗ kia, đột nhiên bộc phát ra, oanh minh thanh âm, ngay sau đó, thời gian lực lượng nở rộ. Hình thành một đạo thời gian chi hà lao nhanh, càn quét thiên địa, thao ngày lực lượng vẩy xuống, tình huống như thế nào, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, mọi người như lâm đại địch, bọn hắn nhao nhao lui lại, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là dừng bước, quay đầu nhìn lại, làm sao lại xuất hiện, thời gian chi hà đâu, chẳng lẽ, thiên địa muốn sớm khôi phục sao, thời gian chi hà, hết sức thần bí, hắn phảng phất áp đảo cao hơn hết, sự xuất hiện của hắn, để giữa thiên địa lực lượng, nhanh chóng sôi trào, toàn bộ tiên minh phế tích đang thức tỉnh, gỗ lực lượng này còn truyền khắp vũ trụ, đoán chừng không bao lâu, toàn bộ vũ trụ đều sẽ khôi phục đi, nhưng ngay lúc này, tại cái kia thời gian chi hà cuối cùng, lại đột nhiên lần nữa sôi trào lên, sau đó, một tay nắm từ thời gian này chi hà cuối cùng ló ra, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là vật gì? Chẳng lẽ có người muốn vượt qua thời gian chi hà mà tới sao? Liền ngay cả Tửu gia đều sửng sốt. Cái bàn tay này chật vật từ bên trong dòng sông thời gian ló ra, hắn vừa mới xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, trên bàn tay liền xuất hiện vết rách, tựa hồ tùy ý đều muốn vỡ vụn. Bất quá hắn cuối cùng không có vỡ vụn. Cái bàn tay này phía trên mang lực lượng quá cường hãn, phảng phất áp đảo cao hơn hết Tửu gia cùng Lâm Hiên. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, tựa hồ cũng trở nên miểu tiểu, mọi người càng là thân thể run rẩy, phảng phất bị đóng ở giữa trời, bọn hắn căn bản là không cách nào hành động. Cái này bàn tay khổng lồ, trong lòng bàn tay đột nhiên bay ra ngoài một đạo trường mâu. Đây là một thanh màu đen trường mâu, phía trên che kín thần bí đường vân, tại trường mâu đỉnh còn có thần huyết không ngừng rơi xuống, mỗi một giọt đều có thể xuyên thủng đất trời. Như thế một cây cường đại thần mâu, hẳn là một cái tuyệt thế thần binh. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều vỡ vụn, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng bị kinh động. Đây là cái gì lực lượng? Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ra nhìn phương xa, thậm chí liền ngay cả Bỉ Ngạn cũng bị kinh động. Trước đó là Tiên Minh minh chủ vẫn lạc, Tiên Minh hôi phi yên diệt, Bỉ Ngạn vô cùng phẫn nộ phát điên, nhưng là cũng không thể tránh được. Bọn hắn chuẩn bị tiến hành mới kế hoạch đến nhằm vào thần vực, thật không nghĩ đến kế hoạch của bọn hắn còn không nghĩ ra tới, giữa thiên địa vậy mà xuất hiện như thế sức mạnh đáng sợ. Tại Bỉ Ngạn chỗ sâu có một ít lão quái vật đều mở mắt, một cái lão tổ nói đến, này khí tức làm sao quen thuộc như vậy, đây là thí thần chi mâu, nó không phải đã biến mất thời gian rất lâu sao, là ai đưa nó tìm được? Từng đạo kinh ngạc thanh âm truyền đến, chảy xuống thần huyết thí thần chi mâu xuất hiện tại hư giữa không trung, bị con kia che kín vết rách bàn tay to bắt lấy, sau đó hung hăng hướng phía trước đâm đi qua. Cái này thí thần chi mâu mục tiêu vậy mà là Lâm Hiên. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không nói hai lời hắn triệu hồi ra Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, song kiếm tề xuất hung hăng chém về phía trước. Giờ khắc này Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Tửu gia cũng phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra thôn phệ kiếm, kiếm khí màu đen như là một đạo thôn thiên thần thú thẳng hướng thí thần chi mâu. Về phần nó hơn những người kia đồng dạng chấn kinh, bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ lại làm không được. Mộ Dung Khuynh Thành cố gắng phản kháng, kết quả lại bị kia cỗ vô thượng lực lượng cho áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Thôn phệ kiếm dẫn đầu nuốt mất thí thần chi mâu, nhưng nháy mắt sau đó kia vòng xoáy màu đen liền bị xuyên thủng, thí thần chi mâu cường thế giết ra, sau đó cùng Đại Long kiếm Luân Hồi kiếm đụng vào nhau, lực lượng hủy thiên diệt địa truyền đến. Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm vậy mà cũng nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, Luân Hồi kiếm huyễn ảnh thậm chí đều nhanh biến mất, Đại Long kiếm cũng là một lần nữa bay trở về đến Lâm Hiên thể nội. Thí thần chi mâu quá cường thế, nó quét ngang hết thảy, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, nó đâm xuyên Lâm Hiên thân thể, đem Lâm Hiên đính tại tạo hóa chi môn phía trên. Lâm Hiên phát ra một đạo thống khổ tiếng gầm gừ, mặt của hắn nháy mắt liền trở nên dữ tợn, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, thần tiên chi lực, vô thượng kiếm đạo, võ thần thể lực lượng, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Hắn muốn đánh bay thí thần chi mâu, nhưng là lại không cách nào làm được. Thí thần chi mâu nguyên bản liền cực kỳ đáng sợ, càng thêm đáng sợ là nó vậy mà vượt qua thời không mà tới. Có người tại vượt qua thời không muốn đánh giết Lâm Hiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.